lại cũng muốn chết khiêng đến cùng ngoan nhân. Hiện tại Yến quốc bên này đều không có nói gì, chỉ là Vương Đức Chiêu tại đối phó Trấn Sơn Tông tu sĩ thời điểm đề một câu. Về sau Vương Đạo Viễn dọn ra không thời điểm, muốn đích thân đi đòi lại bị Chiêu quốc chiếm lĩnh địa bàn. Thực tế như thế nào xử lý? Còn đều không có tin chính xác. Không nghĩ tới Tống quốc như thế chủ động, vừa được đến tin tức liền chủ động qua tới thỉnh tội. Vương Minh thần đảo là không có trực tiếp cho ra trả lời thuyết phục, Thiên Trảm Sơn mạch sự quan trọng đại, ta cũng không dám tùy tiện định đoạt. Trước hết mời quý sử tại Hồng Lư tự trú ngụ, chờ ta cùng chư vị đại thần thương nghị phía sau, lại trả lời thuyết phục quý sử. Tống Nhận chắp tay nói, ngoại thần cáo lui. Sau đó, đi theo Vương Đạo Xương Ly khai Hoàng Cực Điện, đi đến hoàng thành ngoại Hồng Lư tự. Vương Minh thần hơi có chút suy nghĩ, Vạn Xuyên Hà phía nam Thiên Trảm Sơn mạch địa bàn. Phụ hoàng phía trước là tính toán cùng các quốc trao đổi lợi ích. Hắn tại những này địa phương, hẳn là không có cái gì đến tiếp sau ý tưởng. Hiện tại những này quốc gia chưa cùng chúng ta chào hỏi, liền trực tiếp chiếm cứ những này địa bàn. Dù sao, những này quốc gia cũng đều từng cùng yêu thú tác chiến, nhiều ít cũng lập xuống một chút công huân. Chúng ta ngạnh muốn đòi lại, cũng lộ ra bất cận nhân tình. Có thể nếu là không có cái gì tỏ vẻ, cũng không quá phù hợp. Phía trước Triệu quốc thế nhưng cầm Lâm Hải Châu đổi địa bàn, hiện tại bạch cho quốc gia khác, Triệu quốc khó tránh khỏi có cái gì ý tưởng. Chư vị có cái gì cái nhìn? Vương Thủ Nghiệp đáp, phía trước Đạo Viễn là tính toán trao đổi lợi ích, có thể Tống quốc có thể cầm ra cái gì trao đổi ích lợi. Như Triệu quốc dạng này dùng lãnh thổ trao đổi, chúng ta cùng Tống quốc không giáp giới, muốn lãnh thổ cũng không hảo xử lý, còn hội dẫn tới Tống quốc thế lực cừu hận. Linh thạch, truyền thừa, tài liệu các loại đồ vật, chúng ta hiện tại đều không thiếu, muốn những này đồ vật không có chút nào ý nghĩa. Vương Minh Khang hai mắt tỏa sáng, bệ hạ thần đảo là có cái ý tưởng, những này địa bàn thu trở về không hảo, Tống quốc cũng vô pháp dùng địa bàn trao đổi. Không bằng nhượng bọn hắn duy trì hiện trạng, đã chiếm cứ địa bàn liền về kia tất cả, không được lại chiếm cứ mới địa bàn. Đương nhiên, cũng không thể nhượng bọn hắn bạch chiếm này địa bàn. Còn là muốn cầm ra trao đổi ích lợi, này lợi ích chính là cho phép Vạn Xuyên Thương Hội đến bên kia đi làm sinh ý. Hơn nữa, bên kia còn lại địa bàn, đều lấy thương hội danh nghĩa đi khai phá, Tống quốc không được can thiệp, còn muốn hứa hẹn bảo hộ thương hội. Như vậy, chúng ta dùng thương hội hướng quốc gia khác khuếch trương kế hoạch, liền có thể tiến lên một bước dài. Vương Minh Trí liên tục gật đầu, này chủ ý hảo. Nếu là Tống quốc đáp ứng việc này, cái kia chúng ta liền có thể làm vì lệ cũ. Cầm một chút không thuận tiện chiếm cứ địa bàn, đổi quốc gia khác đồng ý thương hội đi làm sinh ý. Tống quốc đông bộ Tề quốc, cùng với phía nam Ngô quốc, còn có phụ cận mấy cái bất nhập lưu tiểu quốc, đều chiếm một chút địa bàn. Chúng ta cũng liền có thể mượn cơ hội này, đem thương hội ảnh hưởng phạm vi, một mực kéo dài đến Nam Hoang đi. Phía Tây Ngụy quốc, Trịnh quốc, cùng với Chu quốc hoàng thất đều là Chu gia người, cùng Thái hậu đều có thể tục thượng bối phận. Thái thượng hoàng cùng bọn hắn quan hệ cũng không sai. Làm sinh ý hẳn là không phải vấn đề. Như vậy, chỉ sợ chỉ cần 100-200 năm thời gian, thương hội ảnh hưởng phạm vi, liền có thể bao trùm Chư quốc cương vực. Vương Minh thần gật đầu, cái kia cứ như vậy xử lý, lấy bộ phận lãnh thổ đổi lấy bọn hắn bảo hộ thương hội, cũng tính không sai. Triệu quốc bên này cũng có thể nói được đi qua, dù sao bọn hắn cầm địa bàn nhiều nhất. Chúng ta Yến quốc cùng Triệu quốc có không ít lịch sử nguồn gốc, quan hệ cũng không sai, thương hội thông qua Triệu quốc địa bàn, hẳn là cũng không phải vấn đề. Chư vị như là không có ý kiến, cái kia chúng ta cứ như vậy hồi phục Tống quốc. Vương Thủ Nghiệp lắc lắc đầu, này sự tình không thể gấp gáp. Vương Đạo Xương cũng đã phản hồi Hoàng Cực Điện, cũng cười nói ra, này sự tình không vội, chúng ta trước gạt Tống sử một đoạn thời gian. Tống Yến người này tính cách có nghiêm trọng chỗ thiếu hụt, có thể có lợi lúc, liền hoàn toàn không bận tâm hậu quả. Hiện tại tuy nhiên sợ hãi thất đệ, không dám bên ngoài cùng chúng ta không qua được. Nhưng về sau Vạn Xuyên Thương Hội đến Tống quốc phụ cận làm sinh ý, hắn tưởng đùa nghịch một chút tiểu thủ đoạn, chúng ta thật đúng là cầm hắn không có biện pháp. Làm sinh ý tổng không thể đem bản thân tất cả của cải. Đều tiễn đưa đến Vạn Long Sơn phía nam nhìn xem Tống quốc. Nếu là nhượng hắn cảm thấy được tới quá dễ dàng, ngược lại hội cảm thấy chúng ta Yến quốc không thể đem hắn thế nào, khởi một chút khác tâm tư. không bằng hiện tại trước treo ngược Tống Sử, nhưng hắn cảm thấy chúng ta là tưởng muốn thu thập hắn, lại bởi vì không tưởng sinh sự mà phóng hắn nhất mã. Nhất thời mọi người trên mặt đều lộ ra mỉm cười, Vương Thủ Nghiệp cười nói, còn là đạo xương này thủ đoạn tốt, Tống Yển người này tính cách có cực lớn chỗ thiếu hụt, hết lần này đến lần khác có tương đối tự phụ. Còn là muốn chấn nhiếp trụ hắn, mới có thể nhượng hắn trung thực điểm. Phía sau hơn một tháng thời gian, Vương Minh Thần đều không có lại triệu kiến Tống Sử, này nhượng Tống Sử trong nội tâm bất ổn. Đảo là Vương Đạo Xương thường xuyên đi Hồng Lư tự bồi hắn nói chuyện phiếm, thế nhưng lại không trò chuyện cái gì thực chất tính đồ vật. Tống Sử vừa hỏi thăm Vạn Long Sơn sự tình, Vương Đạo Xương liền cố trái phải mà nói hắn. Như vậy, trong lòng hắn thì càng không có ngọn nguồn. Dày vò hai cái tháng phía sau, Tống Sử thật sự khiêng không trụ, kiên trì muốn gặp mặt Yến Hoàng. Vương Đạo Xương trên mặt một bộ khó xử bộ dáng, trong nội tâm sớm liền vui mừng nở hoa. Bất quá, hắn dạng này kiên trì, Vương Minh Thần nếu là không thấy, ngược lại có chút thất lễ. Vương Đạo Xương làm bộ một bộ rất khó xử bộ dáng, suy tư hồi lâu, mới dẫn hắn đi gặp Vương Minh Thần. Đến Hoàng Cực Điện phía trên, Tống Nhận vội vàng cung thân hành lễ, Yến Hoàng bệ hạ, Tống Quốc xâm chiếm bộ phận Vạn Long Sơn địa bàn, hoàn toàn là vô tâm chi thất. Yến Quốc hết thảy tổn thất, Tống Quốc nguyện gấp bội bồi thường. Còn thỉnh Yến Hoàng đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho Tống Quốc sai lầm. Vương Thủ Nghiệp hừ lạnh một tiếng, ta Yến Quốc cầm xuống những này lãnh thổ, đó cũng là lấy mạng liều tới. Vương gia tử đệ tổn thất mấy trăm, phàm nhân tổn thất hơn 10 vạn. Thái Thượng Hoàng càng là tại Tây Hải, Đông Hải cùng Sơn Bắc chi gian bôn ba, còn nhiều lần lâm vào tử địa. Tống Quốc liền chiêu hô đều không đánh một cái, liền theo ý chiếm cứ ta Yến Quốc địa bàn, là xem thường chúng ta Yến Quốc ư. Vừa nghe này lời nói, Tống Nhận đại kinh thất sắc. Như không phải thân vì sự tiếc, đại biểu Tống Quốc mặt mũi, chỉ sợ lúc này đều quỳ xuống. Vương Thủ Nghiệp hát mặt đen. Vương Minh Thần liền phải hát mặt trắng. Tống Sử không cần như thế kinh hoảng, hiện tại yêu tộc còn có không nhỏ thế lực. Ta Yến Quốc làm vì nhân tộc Đông Phương thủ hộ giả, tự nhiên là lấy áp chế yêu tộc làm trọng, không muốn nhân tộc nội bộ binh nhung tương kiến. Chỉ là trong tộc một chút trưởng bối tưởng không khai, dù sao những này địa bàn cũng là ta Vương gia tộc nhân dùng mệnh đổi tới. Như không phải phụ hoàng bên kia không nguyện ý động thủ, chỉ sợ ta những này trưởng bối đã xuất binh tiến đánh Tống Quốc. Ta Yến Quốc thành lập Vạn Xuyên Thương Hội, cái này quý sử hẳn là nghe nói a. Đối phó Tống Yển dạng này mặt hàng, liền phải mềm ngạnh dùng cùng lúc nhiều phương pháp. Hai người là ở hát sông Hoàng, Tống Sử bị đắn đo đến siết sao. Tống Nhận liên tục gật đầu, tại Hồng Lư tự này mấy tháng, xác thực nghe nói một chút Vạn Xuyên Thương Hội sự tình. Vạn Xuyên Thương Hội mục đích là khai phá sản nghiệp, thuận tiện đem Yến Quốc cảnh nội đặc sản, bán đến mặt khác địa phương, kiếm lấy một chút lợi nhuận. Tống, Tề, Ngô các quốc giáp giới Thiên Trảm Sơn Mạch địa bàn, cũng tại Vạn Xuyên Thương Hội khai phá kế hoạch bên trong. Quý quốc chiếm lĩnh địa bàn, ta Yến Quốc có thể không đòi lại, nhưng không cho phép Tống Quốc lại xâm chiếm mới địa bàn. Hơn nữa, về sau Vạn Xuyên Thương Hội đi khai phá bên kia sản nghiệp, Tống Quốc cần cho bảo hộ. Vạn Xuyên Thương Hội tại Tống Quốc cảnh nội bình thường mậu dịch, Tống Quốc không được ngăn cản. Tống Nhận nghe này lời nói, như được đại xá. Vương Thủ Nghiệp tiếp tục đầy mặt nộ sắc, bệ hạ, này. Vương Minh Thần lạnh lùng nói, việc này ta đã định, này cũng là phụ hoàng ý tứ. Vương Thủ Nghiệp hừ lạnh một tiếng, phất tay áo ly khai Hoàng Cực Điện. Tống Nhận lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Yến Hoàng yên tâm, những này điều kiện ta Tống Quốc đều đáp ứng. Vương Minh Thần gật đầu, tam bá. Việc này chi tiết, liền do ngươi cùng Tống Sử trao đổi. Vương Đạo Xương chắp tay nói, thần tuân chỉ. Sau đó, mang theo Tống Nhận ly khai Hoàng Cung, trở lại Hồng Lư Tự, cẩn thận trao đổi song phương hợp tác chi tiết vấn đề. Chương 907, mới nhất Luân Thế Công. Vương Thủ Nghiệp lần nữa trở lại Hoàng Cực Điện, Vương Minh Thần đã nghẹn không trụ nở nụ cười. Thập nhị thúc công, ngày này lừa gạt người bản sự là thật đủ cường, Tống Sử bị dọa đến đầy đầu mồ hôi. Xem điều bộ này, tam bá đề ra cái gì yêu cầu, hắn đều hội đáp ứng. Vương Thủ Nghiệp khoát tay nói, luận này phương diện bản sự, ngươi phụ thân mới là cao thủ. Năm đó tại U Minh Tông dưới trướng, La Cửu U cái kia gian tặc, đều tin tưởng đạo viễn đối U Minh Tông trung thành tận tâm. Chỉ mong này xuất diễn có thể lừa gạt qua Tống Yển. Cùng này gia hỏa hợp tác, thật sự quá không khả thi. Ba ngày phía sau, Vương Đạo Xương mang theo Tống Nhận lần nữa đi tới Hoàng Cực Điện. Vương Minh Thần cùng Vương Đức Lâm tại trong điện xử lý công vụ, Vương Thủ Nghiệp căn bản không có tới. Tống Nhận trong tay bưng lấy hai bản kim thư, Yến Hoàng Bệ Hạ, này là ta cùng Thanh Vân Hầu thương nghị hai quốc cùng ước, còn thỉnh Yến Hoàng Bệ Hạ dự lãm. Vương Đức Lâm đi lên phía trước, tiếp nhận hai bản kim thư, trình đi lên. Vương Minh Thần đem hai bản kim thư kiểm tra một phen, nơi này đem Tống Quốc đã chiếm cứ sản nghiệp đều đánh dấu ra tới. Dựa theo song phương hiệp nghị, Tống Quốc chiếm cứ Vạn Long Sơn phía nam nhất, chiếm đoạt diện tích cũng liền chỉ có toàn bộ Vạn Long Sơn thập phân nhất trái phải. Vạn Long Sơn đầu phía bắc 1/3 trái phải địa bàn đã trao đổi cho Triệu Quốc. Hơn phân nửa Vạn Long Sơn còn tại Yến Quốc trong tay, cầm này điểm địa bàn, đổi Vạn Xuyên Thương Hội đánh vào Tống Quốc, còn là không sai. Đồng thời còn quy định, về sau Vạn Xuyên Thương Hội có gặp đến thế lực khác công kích, Tống Hoàng cần xuất thủ tương trợ. Cái này hiệp nghị đối Yến Quốc bên này tự nhiên là có cực lớn chỗ tốt. Vạn Long Sơn bên kia vốn liền khống chế không trụ. Hiện tại có Tống Quốc hỗ trợ, đảo là có thể thu vào trong túi, không duyên cớ nhiều ra hai cái Thanh Ly quận lớn nhỏ địa bàn. Này có thể đều là Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi bên trong địa bàn, giàu đến chảy mỡ. Đương nhiên Tống Quốc cũng không thua thiệt, phía trước chiếm lĩnh địa bàn được đến Yến Quốc thừa nhận, này chính là thật khai cương thác thổ. Vương Minh Thần nhìn xem hai bản kim thư, tử tế suy tư, cũng không có vội vã nói chuyện. Lần này Tống Nhận có chút cấp bách, sợ Yến Quốc không đồng ý cái này hiệp nghị. Tưởng muốn nói chuyện. Có thể lại có chút thất lễ. Chờ hồi lâu, Vương Minh Thần mới nói ra, liền dựa theo này phần hiệp nghị xử lý A, dứt lời, cầm ra ngọc tỷ, tại hai bản kim thư phía trên đóng dấu. Kim thư chất liệu tuy nhiên cực kỳ kiên ngạnh, nhưng ở ngọc tỷ phía dưới, tùy tiện liền lưu lại dấu vết. Dựa theo quy củ, này hai bản kim thư song phương các cầm nhất bản, mỗi một bản phía trên đều phải có hai quốc hoàng đế ấn tỷ. Này hai bản kim thư đều là Tống Nhận mang đến, phía trước cũng đã có Tống Hoàng ấn tỷ. Vương Đức Lâm đem nhất bản kim thư nâng lên, giao cho Tống Nhận. Song phương lại nói vài câu khách sáo lời nói. Tống Nhận cáo lui. Lúc này, huyết ảnh tổng bộ Chu gia tiểu viện bên trong. Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên hai cái tiểu gia hỏa, tượng mô tượng dạng mà riêng phần mình xếp bằng tại một cái bồ đoàn phía trên, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đều tại nhìn chằm chằm vào bọn hắn hai cái. Rất nhanh, Vương Minh Tiên mở ra ánh mắt, phụ hoàng mẫu hậu, ta cảm giác trong bụng có một cổ nhiệt khí tại lưu động. Chu Loan đại hỉ, vội vàng dùng thần thức kiểm tra một chút Vương Minh Tiên thân thể. Minh Tiên đang điền bên trong quả nhiên có một cổ mộc thuộc tính linh lực, chỉ dùng một cái canh giờ nhiều một chút thời gian. Nàng thiên phú sau Minh Thần còn muốn cường một chút, năm đó Minh Thần còn dùng một cái nửa canh giờ, mới tu luyện ra khí cảm. Hai cái tiểu gia hỏa hiện tại đã 5 tuổi, từ nhỏ liền không thiếu ăn hảo đồ vật. Mẫu nhũ tự không cần phải nói, Chu Loan bình thường ăn những cái kia linh vật, bọn hắn cũng ăn được một chút. Luận sinh hoạt điều kiện, Vương Minh Thần khi còn bé cùng hiện tại có thể không cách nào so sánh được. Vừa mới 5 tuổi, thân thể tố chất đã so bình thường 10 tuổi tiểu hài tử còn muốn cường một chút. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng liền nhượng bọn hắn bắt đầu tu luyện. Vương Minh Tiên tu luyện ra khí cảm, cũng liền chính thức đi lên tu hành chi lộ. Nàng thể chất tương đối quái, cùng một linh thể cực kỳ tương tự, nhưng lại có một loại nồng đậm sinh mệnh lực. Vương Minh Thần là cửu thốn thất phân thiên linh căn, cũng dùng một cái nửa canh giờ thời gian, mới tu luyện ra khí cảm. Nếu như chỉ nói thiên linh căn, Vương Minh Tiên mặc dù là một thước thiên linh căn, cũng không có khả năng nhanh nhiều như vậy. Dù sao không phải mỗi cá nhân đều có thể cùng chính mình so sánh với. Cho nên, nàng đặc thù thể chất rất khả năng là linh thể. Này sự tình tạm thời cũng không gấp gáp. Chờ phản hồi Yến Quốc, nhượng hai cái tiểu gia hỏa nhận tổ quy tông thời điểm, lại nhượng Vạn Linh Tháp khí linh nhìn một chút. Hắn sống hơn 20 vạn năm, kiến thức rộng rãi, hẳn là có thể nhìn ra mánh khóe. Lại qua gần nửa canh giờ, Vương Minh Nhận cũng theo trong nhập định tỉnh lại, phụ hoàng mẫu hậu, ta trong bụng có một cổ nhiệt khí tại lưu động, còn có chút phát trướng. Hắn tu luyện thời gian, Khoảng cách một cái nửa canh giờ còn kém nửa chén trà nhỏ công phu, so Vương Minh thần hơi cường. Nhìn tới Vương Minh nhận linh căn thiên phú, hẳn là còn tại Vương Minh thần phía trên. Vương Đạo Viễn lập tức dùng thần thức kiểm tra hắn thân thể. Hắn thể nội xác thực xuất hiện một cổ kim thuộc tính linh lực. Hơn nữa, này kim thuộc tính linh lực còn có phần hơi bất phàm, trong đó có chứa một cổ sắc bén chi khí. Có này sắc bén chi khí, về sau thi triển kim thuộc tính pháp thuật thời điểm, sát thương lực cùng phá phòng thủ năng lực đều hội càng cường. Linh lực bên trong có chứa đặc thù lực lượng, này cũng không phải nhiều hiếm thấy sự tình. Rất nhiều tu sĩ linh lực đều mang có mặt khác lực lượng. Có thể những này đặc thù lực lượng đều là tu luyện công pháp nguyên nhân. Vương Minh nhận tu luyện công pháp chỉ là bình thường nhất khai mạch quyết. Theo lý thuyết tu luyện ra tới linh lực, hẳn là cơ sở nhất kim thuộc tính linh lực mà không nên có mặt khác đồ vật. Này cổ sắc bén chi khí nên phải là đến từ chính hắn đặc thù thể chất. Này còn không có tu luyện cái gì cao minh công pháp, liền có hiệu quả như thế. Về sau tu luyện vạn thú cốc bạch hổ đường đích truyền công pháp, linh lực bên trong sắc bén chi khí chỉ hội càng nhiều. Đến lúc đó hắn tùy ý thi triển pháp thuật, uy lực đều có thể hội hơn xa đồng giai tu sĩ. Chu Loan đã đầy mặt tươi cười, còn thỉnh thoảng dùng khinh bỉ ánh mắt xem Vương Đạo Viễn. Đang lúc nàng muốn mở miệng trào phúng lúc. Ảnh chủ lệnh bài thu đến tin tức. Cầm ra lệnh bài kiểm tra một phen, là Minh Thần bên kia truyền tới tin tức, ngươi xem một chút a. Vương Đạo Viễn tiếp nhận lệnh bài, kiểm tra trong đó nội dung. Vương Minh Tiên hỏi, mẫu hậu, Minh Thần là ai a? Là các ngươi đại ca, Yến Quốc Hoàng đế, so các ngươi hai cái đại hơn 100 tuổi, là Kim Đan tu sĩ. Cái kia về sau chúng ta trở về, hắn hội khi dễ chúng ta ư. Vương Minh nhận tại bên cạnh đáp lời, không có việc gì, hắn nếu là khi dễ người, hai chúng ta liền cùng một chỗ đánh hắn. Chúng ta hai cái cùng một chỗ, nhất định có thể đánh thắng hắn. Vương Minh Tiên cũng làm như có thật mà gật gật đầu, đem Chu Loan chọc cho ông bụng cười to. Mấy chục vạn dặm bên ngoài Vương Minh Thần, còn không biết hai cái khai mạch cảnh tiểu thí hài chuẩn bị đánh hắn. Vương Đạo Viễn nhìn xong truyền tin phía sau, cười nói, Vương Minh Khang này tiểu tử thật đúng là có chút bản sự, loại này tổn chiêu đều có thể tưởng ra tới. Dựa theo cái này con đường, Tề Quốc cùng Ngô Quốc lại nói chuyện thỏa, Từ Quốc, Chung Ly các loại mấy cái còn không có thanh ly quận đại tiểu quốc, cũng sẽ tự động tìm tới cửa. Như vậy, Vạn Xuyên Thương Hội rất nhanh liền có thể đem tay từ Sơn Bắc đưa đến Nam Hoang. Chu Loan thở dài, đừng chỉ nhìn đến tốt, phiền toái cũng tới. Trước mấy ngày Chương Đỉnh Minh lại cầm thương hội thuyết sự, hắn nói huyết ảnh từ trước tới nay không cùng mặt khác đại thế lực hợp tác. Hiện tại cùng Yến Quốc liên thủ sáng tạo thương hội là hỏng quy củ. Vương Đạo Viễn có chút khinh thường, Chương Đỉnh Minh thật sự là không có chiêu, cả như thế sức sẹo lấy cớ đều có thể tìm ra tới. Còn không cùng mặt khác đại thế lực hợp tác, phía trước Không Minh Sơn bị huyết nhãn kim sĩ hổ cùng khiếu nguyệt thiên lang vây công, hắn cầu chúng ta hỗ trợ thời điểm. Hắn như thế nào không đề này sự tình? Chu Loan cười nói, hắn cũng là cái khôn khéo người. Phỏng chừng là nhìn ra thương hội tiềm lực. Nếu là cam chịu loại này tình huống, về sau mặt khác phân bộ cũng sẽ có dạng học dạng, cùng Vạn Xuyên thương hội hợp tác. Hợp tác phía sau, huyết ảnh phân bộ ăn thương hội, uống thương hội. Về sau, bọn hắn là nghe thương hội, còn là nghe tổng bộ. Bất quá, ánh mắt lâu dài người dù sao chỉ là số ít. Ngoại trừ Chương gia người bên ngoài, các trưởng lão khác cũng không có mấy cái phụ họa. Vương Đạo Viễn gật đầu, nhìn tới, Chương Đỉnh Minh uy vọng có chỗ hạ thấp, chúng ta cũng là thời điểm phát động mới nhất luân thế công. Chương gia thực quyền trưởng lão bên trong. Ai không được lòng người nhất, chúng ta đem hắn làm qua sự tình phủi xuống ra tới. Tiếp đó đem kia chức vị cầm rơi, giao cho không phải dòng chính trưởng lão. Gõ rơi mấy cái thực quyền trưởng lão. Chương Đỉnh Minh cũng liền một bàn tay không vỗ nên tiếng. Chương 908, hai đầu trắng. Chu Loan gật đầu, hỏi, muốn nói Chương gia những cái kia trưởng lão cơ bản tình huống, tự nhiên không phải vấn đề. Mặc dù là bọn hắn tu luyện công pháp, linh căn tình huống, ta đều có quyền hạn kiểm tra. Có thể nếu là tra bọn hắn hắc liêu, này độ khó liền phi thường lớn. Những này sự tình lại không có khả năng công khai, ta tới huyết ảnh bên này cũng liền vài chục năm thời gian. Thuộc hạ đảo là có một chút nhân thủ, nhưng cũng không có khả năng đem mật thám xếp vào đến các chỗ. Thu thập Chương gia trưởng lão cơ mật, ta thật đúng là không có cái kia bản sự. Lấy Chương gia mấy vạn năm căn cơ, Chu Loan một cái không phải dòng chính xuất thân đường chủ, tiến vào tổng bộ đảm nhiệm ảnh chủ. Tưởng muốn tra Chương gia hắc liêu, độ khó thật sự quá lớn. Vương Đạo Viễn cười nói, hiểu rõ ngươi nhất, vĩnh viễn là ngươi địch nhân. Ngươi cầm Chương gia không có biện pháp, không đại biểu Chương gia địch nhân cũng không có biện pháp. Chu Loan sững sờ, lập tức hỏi, ngươi nói là Từ gia. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, bọn hắn hai gia tranh quyền đoạt lợi vài vạn năm, phỏng chừng Chương Đỉnh Minh mỗi ngày tại cái nào tiểu thiếp trong phòng qua đêm. Dày vào bao lâu thời gian, Từ Thanh Hà đều có thể thăm dò rõ ràng. Như là không có Từ gia hỗ trợ, chỉ bằng hai chúng ta, tưởng muốn phóng đảo Chương gia, cũng chỉ có thể dựa quả đấm. Ta đây hiện tại tự cùng Từ Thanh Hà truyền tin, nhượng hắn qua tới nghị sự. Dứt lời, cầm ra ngọc phù truyền tin. Một khắc chung phía sau, Từ Thanh Hà đi tới Chu gia tiểu viện. Hắn vừa tiến đến, Vương Đạo Viễn liền mở ra tiểu viện bên trong trận pháp. Xem Vương Đạo Viễn như thế cẩn thận, Từ Thanh Hà trong lòng cả kinh. Vương Đạo Viễn cười nói, không cần như thế kinh hoảng, tìm ngươi qua tới, là muốn cho ngươi hỗ trợ. Từ Thanh Hà chắp tay nói, có chuyện gì quan trọng, còn thỉnh Thái Thượng Hoàng nói thẳng. Thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực, giúp Thái Thượng Hoàng hoàn thành. Có thể giúp đỡ Vương Đạo Viễn vội vàng, kia chính là kéo vào hai gia chi gian quan hệ, hắn tự nhiên là cầu mà không được. Cũng không có cái gì đại sự, chính là tưởng biết rõ huyết ảnh tổng bộ bên này, Từ gia kia vị thực quyền trưởng lão phong bình kém cỏi nhất. Từ Thanh Hà nhiều không khéo người, vừa nghe này lời nói, lập tức minh bạch Vương Đạo Viễn dụng ý. Ta Từ gia cùng Chương gia tranh đấu vài vạn năm, lẫn nhau xếp vào không ít ám tử. Khác không dám nói, tưởng muốn đào Chương gia cái nào trưởng lão hắc liêu, thừa cơ gõ rơi hắn, này liền lại đơn giản bất quá. Chỉ là phía trước song phương thực lực tương đối, một khi vận dụng những này hắc liêu, kia chính là lưỡng bại câu thương. Song phương đều lẫn nhau khắc chế, không có lộ ra những này hắc liêu. Nếu là Thái Thượng Hoàng tưởng muốn đoạn Chương Đỉnh Minh phụ tá đắc lực, ta đảo là có thể hiến ra Chương gia hắc liêu. Chỉ là Chương gia một khi trả thù, ta Từ gia cũng hội chịu đến nghiêm trọng tổn hại. Vương Đạo Viễn tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, này là sợ lưỡng bại câu thương. Chu Loan cười nói, Từ gia có chút tư lịch nhàn chức trưởng lão, hẳn là còn có mấy cái a. Nếu là thực quyền trưởng lão khuyết chức, ta cái này ảnh chủ có quyền trực tiếp sai khiến kia vị tư lịch đầy đủ trưởng lão tiếp nhận, đại trưởng lão cũng không có quyền can thiệp. Vương Đạo Viễn cũng nói tiếp, Yến Quốc cùng huyết ảnh Sơn Bắc phân đường liên thủ thành lập Vạn Xuyên Thương hội sự tình, chắc hẳn từ trưởng lão cũng biết. Này đi qua đi lại, lại cần không ít nhân thủ, ta Vương gia thiếu nhất chính là nhân thủ. Vừa nghe này lời nói, Từ Thanh Hà hai mắt sáng lên. Vương Đạo Viễn lời nói bên trong ý tứ. Liền là nói Từ gia có bao nhiêu thực quyền trưởng lão bị gõ rơi, Yến Quốc cùng Vạn Xuyên Thương hội hội đem kia thu vào dưới trướng, ủy lấy trọng trách. Từ Thanh Hà vốn liền muốn cho đại lượng tộc nhân tại Yến Quốc nhậm sự, thậm chí Từ gia về sau phát triển, cũng là lấy Yến Quốc vì chủ. Chỉ là lo lắng phái đi qua quá nhiều người, hội dẫn tới nghi kỵ. Hiện tại có như thế một cái hảo cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Tu hành chi nhân khó tránh khỏi làm qua một chút không quá thích hợp gặp quan sự tình, càng là thân cư cao vị, lại càng là như thế. Chương gia các trưởng lão đều có không ít hắc liêu. Những này trưởng lão bên trong, phong bình có tốt có xấu. Chiêu người hận nhất, không gì qua được Chương Đỉnh Minh thân đệ đệ Chương Đỉnh Di. Người này là Chương gia đỉnh tự bối bên trong nhỏ nhất một cái, lại tăng thêm là thiên linh căn, từ nhỏ phi thường được sủng ái, này cũng nhượng hắn dưỡng thành cực kỳ ương ngạnh tính cách. Hắn từ nhỏ tiến vào huyết lang, gần 200 tuổi liền thành vì nhàn chức trưởng lão. Về sau, Chương Đỉnh Minh cho hắn an bài một cái chức vị, đến thần quốc đô thành đường nhất cấp phân bộ đường chủ. Thần quốc tuy nhỏ, nhưng ở vào sở quốc cùng chu quốc. Trịnh quốc chỗ giao giới, cũng tính là phồn hoa chi địa. Hắn tại bên kia ngây người hơn 100 năm, tu luyện đến kim đan hậu kỳ. Tài vụ trưởng lão tọa hóa, Chương Đỉnh Minh liền đem hắn điều hồi tổng bộ, đảm nhiệm tài vụ trưởng lão. Cho tới bây giờ, hắn cũng liền hơn 500 tuổi, cũng đã đương 200 năm tài vụ trưởng lão. Này gia hỏa từ khi xuất sơn đến nay, liền không ít làm chuyện xấu. Tại thân quốc đô thành bên kia, liền từng nhiều lần ức hiếp phó đường chủ, còn cường đoạt phó đường chủ nữ nhi. Cuối cùng đem kia diệt môn, cướp kia toàn bộ gia sản. Này vị phó đường chủ còn có một cái tiểu nhi tử. May mắn trốn ra sinh thiên, bị ta từ gia bảo vệ đứng lên, hắn nắm giữ lấy Chương Đỉnh Di chứng cứ phạm tội. Không biết cái này chứng cứ phạm tội, Thái Thượng Hoàng còn thỏa mãn. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, trực tiếp vũ ra lớn như vậy chứng cứ phạm tội, liền lộ ra quá tận lực. Từ Thanh Hà lập tức phản ứng kịp, ngài là tưởng hiện vũ ra một chút việc nhỏ, dẫn tới huyết ảnh bên trong tầng dưới tu sĩ bất mãn. Đem thu thập Chương Đỉnh Di thế mang đứng lên, tiếp đó ảnh chủ lại hạ lệnh tra rõ việc này. Sau cùng, lại đem Mãnh Liêu phóng ra tới, nhưng hắn vĩnh thế không được trở mình. Vương Đạo Viễn gật đầu, như vậy. Chính là ảnh chủ thuận theo quản đại huyết ảnh đệ tử, đào ra cao tầng bên trong sâu mọt. Ảnh chủ uy vọng đại trướng, Chương gia tức thì danh vọng quét đất. Từ Thanh Hà cười nói, những này tiểu hắc liêu căn bản không cần tìm, Chương Đỉnh Di là nổi danh tham tài háo sắc. Khi dễ những cái kia nữ đệ tử sự tình, hắn liền không ít làm. Cho huyết ảnh đệ tử cấp cho tiền lương thời điểm, ăn cầm tạp muốn tình huống đặc biệt nhiều. Nếu không phải có Chương Đỉnh Minh che chở hắn, này gia hỏa không biết chết bao nhiêu lần. Không muốn làm được quá tận lực, trước tiên ở trung đê tầng đệ tử bên trong đêm này sự tình khơi mào lên. Tiếp đó lại âm thầm châm ngòi thổi gió. Sự tình náo đại phía trước, Từ gia không muốn rõ ràng xuất thủ. Chờ quần tình xúc động thời điểm, rõ ràng châm ngòi thổi gió cũng không có cái gọi là. Minh Bạch, ngài liền chờ ta hảo tin tức a, dứt lời, liền cung thân cáo lui. Chu Loan thở dài, này Từ Thanh Hà bình thường làm việc cũng không gặp cỡ nào lưu loát, hôm nay cùng ngươi đàm luận những này âm mưu quỷ kế, đầu óc xoay chuyển so ta đều nhanh. Nếu không phải cùng ngươi sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, đặc biệt lý giải ngươi. Các ngươi hai cái lời nói, ta chỉ sợ đều nghe không rõ. Này liền gọi anh hùng chứng kiến gần giống nhau, ta cùng Từ trưởng lão vì huyết ảnh trừ này đại hại, đương được khởi anh hùng chi danh. Chu Loan một bộ khinh bỉ bộ dáng, sau lưng tính toán người, còn nói được như vậy đại nghĩa lẫm nhiên. Bất quá, nếu là Chương Đỉnh Minh vận dụng Chương gia lực ảnh hưởng, cưỡng ép bảo vệ Chương Đỉnh Di, cái kia chúng ta nên làm thế nào? Chẳng lẽ muốn sớm cùng Chương gia ngã bài, song phương cứng đối cứng? Ta ảnh chủ đại nhân a, ngươi thật là thông minh nhất thế, hồ đồ nhất thời. Nếu là Chương Đỉnh Minh thực buông tha mặt mò, đi bảo vệ trụ Chương Đỉnh Di. Ta đây miệng đều muốn cười oai. Đến lúc đó các vị trưởng lão thấy thế nào Chương Đỉnh Minh? Quản đại huyết ảnh đệ tử thấy thế nào Chương Đỉnh Minh? Hắn mấy trăm năm tích lũy xuống tới uy vọng, hội nhất triều mất hết. Chương Đỉnh Minh có thể cùng ngươi tranh quyền, dựa đến chính là uy tín cùng Chương gia phe phái duy trì. Không có uy tín, chỉ có Chương gia duy trì, đó là tuyệt đối không đủ. Hắn nếu là buông tha Chương Đỉnh Di, cái kia Chương gia phe phái trưởng lão chỉ sợ liền muốn hàng tâm. Chương gia phe phái có thể không hoàn toàn là Chương gia người, còn có không ít là tam thân lục cố. Hắn cả chính mình thân đệ đệ đều buông tha, những này Chương gia phe phái ngoại vi nhân viên, còn hội một lòng đi theo Chương gia làm ư. Chu Loan một đôi phượng nhãn bên trong, mang theo thần sắc hưng phấn, nói như vậy, Chương gia lần này không chỉ là tổn thất một cái thực quyền trưởng lão vị trí, còn khả năng tổn thất thảm trọng. Cái kia đương nhiên, ta cho hắn hạ bộ là hai đầu trắng, uy tín cùng duy trì người. Hắn nhất định buông tha một cái. Tưởng muốn bình an tránh thoát cái này bộ, trừ phi là tại thế đứng lên phía trước, liền triệt để đè đi xuống. Có ngươi cái này ảnh chủ tại. Chương Đỉnh Minh tưởng muốn vận dụng trong tay quyền lực, làm tổn hại huyết ảnh lợi ích sự tình, cái kia căn bản không có khả năng. Vụng trộm còn có Từ gia phiến âm phong điểm quỷ hỏa, tưởng đè xuống đầu ngọn gió, liền nhìn hắn Chương Đỉnh Minh có không có cái này bản sự. Chương 909, châm ngòi thổi gió. Huyết ảnh tài vụ điện tại huyết ảnh thành bên trong, nghị sự đại điện phía Tây. Nơi này bình thường cũng là phi thường náo nhiệt địa phương, dù sao huyết ảnh đệ tử tu luyện tài nguyên, cơ bản đều muốn từ nơi này đạt được. Lúc này, tài vụ điện bên trong có 5-60 người sắp xếp hàng dài, chuẩn bị nhận lấy lương bổng. Hàng dài phía trước nhất là nhất danh thân xuyên bạch sắc trường bào tử phủ trung kỳ đệ tử, hắn đang trạm tại một cái trước quầy. Quầy hàng đằng sau, thì là nhất danh tóc trắng xóa Tử Phủ hậu kỳ lão giả. Trên quầy phóng một thanh bàn tính. Còn có 15 khối trung phẩm linh thạch. Bạch bào tu sĩ một bộ lấy lòng nịnh nọt bộ dáng, Lý quản sự, ngài lại nhiều cho điểm A. Ta mỗi tháng lương bổng hẳn là 10 khối trung phẩm linh thạch, nhưng ta tháng trước còn ra một lần nhiệm vụ. Tiền thưởng hẳn là có 20 khối trung phẩm linh thạch, thêm một chỗ hẳn là 30 khối, ngài lúc này mới 15 khối. Ta tháng trước lương bổng, bạch bạch thiếu một nửa. Lão giả một mặt không vui, này sự tình ta quản được ư? Trướng mục phía trên nên là bao nhiêu, liền cho ngươi nhiều ít. Trướng mục cùng linh thạch, đều không phải ta có thể làm chủ. Phía trên như thế nào an bài? Ta liền như thế nào cấp cho? Có ý kiến liền đi tìm tài vụ trưởng lão, cùng ta một cái quản sự nói cái gì? Tử phủ trung kỳ tu sĩ nổi giận, ai không biết tài vụ trưởng lão là cái gì đức tính, ra ngoài nhặt không đến linh thạch đều tính toán thua lỗ. Ta tìm hắn muốn, cả nửa khối hạ phẩm linh thạch đều gãy không ra tới. Lý quản sự sắc mặt thay đổi, như thế nào nói chuyện đâu? Ngươi một cái cả chức vụ đều không có phổ thông đệ tử, lại dám phỉ báng thực quyền trưởng lão. Này nếu là truy cứu đứng lên, ngươi còn có muốn hay không sống? Phỉ báng trưởng lão tự nhiên là muốn trọng phạt. Nhưng ta nói câu câu là thật, sao có thể tính toán phỉ báng? Lúc này tài vụ điện bên trong còn có không ít đệ tử, bọn hắn đều tại xếp hàng chờ đợi nhận lấy lương bổng. Hai người chi gian khắc khẩu, những người khác cũng nghe được rành mạch. Lúc này, nhất danh trúc cơ đỉnh phong tu sĩ hỏi, chúng ta tài vụ điện còn có cắt xén lương bổng sự tình. Ta như thế nào cho tới bây giờ không có gặp được qua? Bên cạnh nhất danh đệ tử cười nói, ngươi là ảnh chủ tộc nhân, có yến quốc đương chỗ dựa, còn là nhị trưởng lão đệ tử thân truyền, cùng chúng ta những này không chỗ nương tựa tầng dưới chót đệ tử bất đồng. Tài vụ điện người sẽ không vì mấy khối linh thạch, đi tìm ngươi phiền toái. Không chỉ là ngươi, tất cả trưởng lão hậu bối, cùng với những cái kia huyết lang đệ tử, đều sẽ không bị cắt xén lương bổng. Chúng ta những này phổ thông đệ tử liền thảm rồi, tân tân khổ khổ liều tới lương bổng, có thể đến tay một nửa liền không tệ. Ta đã liên tục 3 tháng, chỉ lấy 1/3 lương bổng. Này trúc cơ đỉnh phong tu sĩ chính là vương gia tử đệ Vương Thông Quảng, phía trước không thể tiến vào huyết lang, bái Trương Nhạc vi sư. Hắn cũng không phải vương đạo viễn tận lực an bài, chỉ là trùng hợp đuổi kịp này sự tình. Trong điện đệ tử khác đều tại nghị luận việc này, rất nhiều người đều tại nhìn hầm hầm Lý quản sự, này nhượng hắn có chút sợ hãi. Này sự tình một khi náo lớn, phía trên truy cứu xuống tới, tài vụ trưởng lão sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng hắn một cái nho nhỏ quản sự, tại cao tầng lại không có cái gì chỗ dựa, hắn đương người chịu tội thay khả năng cực lớn. Hắn chỉ phải hô, các vị đều tỉnh táo một chút, này sự tình cũng không phải ta có thể làm chủ. Phía trên liền gãy xuống tới nhiều như vậy linh thạch, nếu là không ấn sổ sách phía trên ghi chép phát, ta cũng không có cách nào cho các ngươi biến ra linh thạch tới. Lúc này, nhất danh tử phủ sơ kỳ đệ tử hô, tỉnh táo, lần nào không phải nhượng chúng ta tỉnh táo. Chúng ta còn muốn tỉnh táo tới khi nào? Nên cấp phát chúng ta linh thạch đều đi chỗ nào, hôm nay nhất định cho ra một cái thuyết pháp. Những lời này thiêu đốt mọi người nộ hỏa, nhất thời quần tình xúc động. Đối, nhất định cho cái thuyết pháp. Trả ta tiền mồ hôi nước mắt. Không cho cái thuyết pháp, liền đi đến nghị sự đại điện tìm ảnh chủ đi. Lúc này, cái kia danh kêu hô tử phủ sơ kỳ đệ tử trên mặt lộ ra gian kế thực hiện được nụ cười. Lý quản sự mắt thấy trong điện đã rối loạn. Biết rõ bằng chính mình bản sự, căn bản đạn áp không được. Liền lấy ra nhất mai truyền tin ngọc phù, trực tiếp bóp nát. Vương Thông Quảng có thể bị vương đạo giảng tuyển trúng, đi tới huyết ảnh tổng bộ. Ngoại trừ thiên phú không sai bên ngoài, đầu óc tự nhiên cũng tương đối linh quan. Hắn nhìn một chút trong điện tình huống, rất nhanh liền minh bạch qua tới, này là có người tại châm ngòi thổi gió. Hiện tại tình huống không rõ, còn là sớm chuồn thì tốt hơn. Miễn cho cuốn vào phân tranh, cho Thái Công cùng ảnh chủ thêm phiền toái. Thừa dịp những người khác không chú ý, hắn lặng lẽ chuồn ra đi. Trong điện lại có người tại ồn ào, hôm nay này sự tình nhất định nhượng các vị trưởng lão đều biết rõ, ta liền không tin tài vụ trưởng lão có thể một tay che trời. Nhượng hắn đem sổ sách lưu lại, một hồi giao cho ảnh chủ cùng các vị trưởng lão. Ta đảo muốn nhìn, này sổ sách là cái nào cái vương bác đảng định. Tiếp xuống tới, lại là một hồi phụ họa, tức giận mắng âm thanh. Lúc này nghị sự đại điện bên trong, Chương Đỉnh Minh còn tại cầm Vạn Xuyên Thương hội sự tình kéo ra. Chúng ta Huyết Ảnh từ trước tới nay là độc lai độc vãng, mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định. Nhưng mấy vạn năm qua đều là như thế qua tới. Hiện tại gia nhập Yến Quốc thế lực, này xem như chuyện như thế nào? Về sau những này phân bộ là nghe Yến Quốc, còn là nghe chúng ta tổng bộ. Lời còn chưa dứt, liền có nhất danh tử phủ hậu kỳ trưởng lão chạy tiến tới. Chương Đỉnh Minh nổi giận nói, không nhìn đến ảnh chủ tại cùng chúng ta những này trưởng lão nghị sự ư. Như thế mạo mạo thất thất, còn thể thống gì? Này danh tử phủ tu sĩ chắp tay nói, khởi bẩm ảnh chủ cùng các vị trưởng lão, tài vụ điện bên kia loạn đứng lên. Một chút đệ tử ngại cấp cho lương bổng quá ít. Cùng quản sự khắc khẩu. Hiện tại có vài chục danh đệ tử, tại tài vụ điện bên trong đại nhao nhao đại náo, còn xuất thủ cướp đoạt sổ sách. Chương Đỉnh Minh giận dữ, ai dám như thế làm càn? Trùng kích tài vụ điện, này là muốn tìm chết ư? Lập tức phái hình pháp điện đệ tử đi qua, đem những này nháo sự toàn bộ trảo lên. Kẻ cầm đầu xử tử, những người khác cũng đều trọng phạt. Lúc này, nhất danh kim đan trung kỳ nhàn chức trưởng lão nói ra, đại trưởng lão chậm đã, theo ta được biết, tài vụ điện thường có cắt xén đệ tử lương bổng sự tình. Ta không phải huyết lan xuất thân. Kết đan phía trước, cũng nhiều lần gặp đến loại này tình huống. Nếu là tùy tiện xử trí, chỉ sợ hội náo ra nhiễu loạn lớn. Lại có vài tên không phải dòng chính trưởng lão mở miệng phụ họa, Chương Đỉnh Minh có chút xuống đài không được, hướng Chương gia nhất hệ trưởng lão khiến cho ánh mắt. Quy phụ Chương gia trưởng lão lập tức nói ra, tài vụ điện liền tại này huyết ảnh thành bên trong, cho dù ai có bao nhiêu lá gan, đều không dám tại chúng ta những này mí mắt phía dưới bằng mặt không bằng lòng. Chúng ta những này trưởng lão, còn là tiếp tục thương nghị Vạn Xuyên Thương hội sự tình. Này thế nhưng quan hệ đến huyết ảnh tương lai. Mười mấy danh đệ tử nháo sự, có thể tính toán được cái gì? Lúc này Tào Cảnh lên tiếng, lời nói cũng không thể nói như vậy, huyết ảnh tương lai, còn là xem những này trung đê tầng đệ tử. Ta một chút tộc nhân, cũng gặp được qua loại này tình huống. Mười mấy danh đệ tử không sẽ không duyên vô cớ nháo sự, còn là muốn tra một chút cho thỏa đáng. Lời ấy vừa ra, không phải dòng chính trưởng lão nhao nhao phụ họa. Bọn hắn chính mình hoặc là thiên phú không tốt hậu nhân, đại đều gặp được qua loại này tình huống. Từ Thanh Hà một mặt mê mang mà nhìn xem chúng vị trưởng lão. Mới âm dương quái khí nói, đại trưởng lão, này cũng không phải là việc nhỏ. Hiện tại liền có mười mấy danh đệ tử nháo sự, về sau không chừng hội có bao nhiêu. Còn là tra rõ một phen tương đối hảo, là ai sai, liền nghiêm trị ai, chúng đệ tử cũng có thể tâm phục khẩu phục. Lời ấy vừa ra, Chương gia nhất hệ trưởng lão nhao nhao mở miệng phản đối. Toàn bộ nghị sự đại điện, lập tức nhao nhao thành chợ bán thức ăn. Có Từ Thanh Hà tại bên cạnh châm ngòi thổi gió, Chương Đỉnh Minh căn bản liền áp không được. Chu Loan hừ lạnh một tiếng, nguyên anh trung kỳ khí thế bộc phát ra tới, trong tràng lập tức liền an tĩnh. Vương Đạo Viễn tại huyết ảnh tổng bộ bồi nàng tu luyện mười mấy năm, các chủng linh vật không ngừng, nàng tu vi cũng rốt cục tại không lâu đột phá. Chư vị trưởng lão đều là huyết ảnh trụ cột, như thế nhau nhau la hét ầm ĩ trách móc, còn thể thống gì? Đã ở chỗ này phân không ra đúng sai, cái kia chúng ta liền cùng đi tài vụ điện, xem nhìn đến ngọn nguồn là chuyện như thế nào. Lời ấy vừa ra, Từ gia trưởng lão cùng với tuyệt đại đa số không phải dòng chính trưởng lão đều mở miệng phụ họa. Chương gia nhất hệ nhân số ít, cũng không dám lại nói cái gì. Chu Loan mang theo một đám trưởng lão. Đi ra nghị sự đại điện, đi đến tài vụ điện. Lúc này, hình phạt điện đệ tử đã đem tài vụ điện vây quanh đứng lên, đang muốn tiến vào trong điện. Từ Thanh Hà hô, hình phạt điện đệ tử tạm thời lui xuống, ảnh chủ mang theo chư vị trưởng lão tới xử trí chuyện này. Chương 910, Thế Tội Dương. Bao vây tại bên ngoài hình phạt điện đệ tử bên trong, đi ra nhất danh kim đan trung kỳ tu sĩ. Hắn hướng mọi người nhất chấp tay, tham kiến ảnh chủ, thuộc hạ đón đến tin tức, có đệ tử tại tài vụ điện nháo sự, cướp đoạt sổ sách. Dựa theo huyết ảnh môn quy, những này đệ tử đều hẳn là trảo hồi hình phạt điện thẩm vấn. Kẻ cầm đầu xử tử, những người khác cũng muốn trọng phạt, thuộc hạ đang tại dựa theo môn quy bắt người. Chu Loan gật đầu, Ngươi làm đến không sai, này sự tình từ ta cùng các vị trưởng lão xử trí, ngươi trước lui xuống a, này kim đan trung kỳ tu sĩ cũng không dám cãi lời Chu Loan mệnh lệnh. Vung tay lên, hình phạt điện đệ tử tại hình phạt điện phụ cận đãi mệnh. Trương Nhạc đầu tiên đi vào hình phạt điện, hét lớn một tiếng, ảnh chủ cùng chư vị trưởng lão đều tại bên ngoài, đều trung thực ngốc, này sự tình từ ảnh chủ xử trí. Trướng bản tại nơi nào? Một hồi ảnh chủ muốn kiểm tra thực hư. Lý quản sự từ trong túi trữ vật cầm ra trướng bản, phóng tại trên quầy. Trương Nhạc nhìn hắn nhất nhãn, đem trên thân tất cả không gian bảo vật toàn bộ cầm ra tới, phóng tại trên quầy, chờ đợi ảnh chủ kiểm tra thực hư. Lý quản sự cũng không dám cùng nhị trưởng lão đối nghịch. Thành thành thật thật cầm ra ba cái túi trữ vật cùng một cái càn khôn giới. Chu Loan cùng các trưởng lão khác tiến vào tại vụ điện, trong điện chi nhân đều cung thân hành lễ, tham kiến ảnh chủ. Chu Loan khoát tay nói, không cần đa lễ, nghe thấy tài vụ đường bên này cấp cho lương bổng bất công, dẫn tới chư vị đệ tử cướp đoạt trướng bản. Hiện tại này trướng bản ở nơi nào, cầm tới ta xem. Trương Nhạc đem Lý quản sự không gian bảo vật toàn bộ lật cái úp sấp, cũng không có phát hiện khác trướng bản. Liền đem này trướng bản đưa cho mặt khác vài tên tại tràng tu sĩ kiểm tra, này là hắn phía trước cho các ngươi cấp cho lương bổng dùng trướng bản ư. Phía trước cùng Lý quản sự phát sinh tranh chấp bạch bào tu sĩ nhìn nhất nhãn trướng bản, chính là phía trước cái kia trướng bản. Ta mỗi nguyệt lương bổng hẳn là 10 khối trung phẩm linh thạch. Tháng trước còn ra nhiệm vụ, hẳn là được tiền thưởng 20 khối trung phẩm linh thạch. Tổng cộng hẳn là cho ta 30 khối, có thể Lý quản sự chỉ cấp ta 15 khối. Ta cùng với hắn lý luận, hắn nói là phía trên định, hắn cũng không có quyền can thiệp. Chúng ta những này đệ tử đại đều bị cắt xén qua lương bổng, hôm nay không thể nhịn được nữa, mới muốn cướp đoạt trướng bản, lấy cái công đạo. Chu Loan cầm qua trướng bản kiểm tra, các vị đệ tử yên tâm, có ta ở đây nhất định cho các ngươi một cái công đạo. Dứt lời. Hắn chỉ vào trướng bản bên trong một chút đệ tử lương bổng, hỏi, dựa theo môn quy, tử phủ đệ tử lương bổng là mỗi tháng 10 khối trung phẩm linh thạch. Đến tử phủ đỉnh phong, còn muốn lại lật một phen. Này trướng một bên trong lương bổng, vì cái gì chỉ có một nửa? Có chút tu sĩ lương bổng thậm chí không đến ba thành, này trướng bản là ai định? Lý quản sự nói ra, ta một cái nho nhỏ quản sự, nào có quyền lực định cái này? Trướng bản là tài vụ điện đại tổng quản giao cho ta, đồng thời giao cho ta linh thạch, cũng là dựa theo trướng bản phía trên tới. Ta cũng chỉ có thể dựa theo trướng bản phía trên ngạch số đi cấp cho. Nhiều một khối ta cũng cầm không ra tới a, các điện đại tổng quản cũng liền tương đương với phó điện chủ, bình thường quản lý trong điện các loại tạp vụ, cũng là từ kim đan trưởng lão đảm nhiệm. Có thể lên làm các điện đại tổng quản, cũng tính là thực quyền trưởng lão. Chu Loan hỏi, tài vụ điện đại tổng quản ở đâu? Nhất danh kim đan hậu kỳ tu sĩ ra khỏi, chắp tay nói, tài vụ điện đại tổng quản Chương Mạnh Quang, tham kiến ảnh chủ. Chương gia mạnh tự bối tại đỉnh tự bối phía sau, này Chương Mạnh Quang là Chương đỉnh minh tử điệt bối. Này trướng bản là chuyện như thế nào? Nên cấp phát đệ tử lương bổng. Vì cái gì biến thành một nửa, thậm chí không đến ba thành. Chương Mạnh Quang trên trán mồ hôi đều hạ tới, cắt xén đệ tử lương bổng, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cái này tội danh cũng không nhẹ. Chính mình tuy nhiên cũng là Chương gia người, nhưng chỉ là viễn chi, cũng không như thế nào chịu coi trọng. Hơn 300 tuổi kết đan, bằng vào quản lý tài vụ năng lực, nhìn hơn 300 năm, mới có như thế cái đại tổng quản chức vị. Nếu là khiêng xuống cái này tội danh, chỉ sợ mạng nhỏ khó bảo toàn. Tử tôn hậu đại bên trong không có phát triển, khả năng từ này liền xuống dốc. Có thể nếu là không khiêng. Về sau hội bị Chương Đỉnh Minh chỉnh chết. Đang tại hắn xoắn suýt thời điểm, Từ Thanh Hà cười nói, Chương đại tổng quản ăn ngay nói thật chính là, có cái gì đáng sợ? Nếu là ngươi chính mình vấn đề, chỉ cần có thể bổ tề thiếu sót, cũng chỉ là đáp lên mạng nhỏ. Ảnh chủ nhân từ, tội không cập gia nhân. Như không phải ngươi vấn đề, cái kia liền nói trướng bản từ nơi nào tới. Ăn ngay nói thật, ảnh chủ hội che chở ngươi cùng gia tiểu. Nghe này lời nói, Chương Mạnh Quang mặt lộ vẻ khó xử. Nhìn hắn có nhận tội ý tứ, Chương Đỉnh Minh cũng mở miệng, Mạnh Quang, có việc nói thẳng chính là. Có ta ở đây, không ai dám vu oan ngươi. Chương Mạnh Quang thở dài, hồi ảnh chủ lời nói, này trướng mục xác thực là ta làm. Đã ngươi nhận hạ, cái kia liền dễ làm. Hình phạt điện chủ ở đâu, đem Chương Mạnh Quang cầm xuống. Hiện tại phái người vây lại Chương Mạnh Quang sản nghiệp cùng động phủ, tìm về tiền tham ô, nhất danh lớn lên cùng từ Thanh Hà rất giống Kim Đan hậu kỳ tu sĩ đi ra, cung thân hành lễ nói, tuân mệnh. Từ Thanh Hà cũng nói tiếp, Thanh Tuyền, nhất định muốn hảo hảo mà tra, ngàn vạn không thể có sai sót. Hình phạt trưởng lão từ Thanh Tuyền là từ Thanh Hà thân đệ đệ. Cái này địa vị cũng là không thấp. Chương từ hai gia vì cân bằng, giống như đều là thay phiên chấp chưởng hình phạt cùng tài vụ. Nhân sự nhậm miễn phương diện, từ đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng với tam trưởng lão phân quyền. Nhưng từ Thanh Tuyền đi trảo Chương gia bím tóc, đây tuyệt đối là nhất trảo một cái chuẩn. Từ Thanh Tuyền vung tay lên, liền có vài tên hình phạt điện đệ tử chạy vào tới, cho Chương Mạnh Quang mang lên xiềng xích gông cùng. Những này xiềng xích gông cùng cũng không phải là bình thường đồ vật, đều là đặc thù pháp khí. Đeo chi nhân tu vi đều hội bị áp chế. Căn bản thi triển không ra nhiều ít lực lượng. Từ Thanh Tuyền lại hô một tiếng, Thanh Huy, đi tra sao Chương Mạnh Quang tất cả sản nghiệp cùng động phủ, không được có bỏ sót. Tra sao chỗ được, toàn bộ mang đến nơi này, không được sai sót. Phía trước dẫn người bao vây tài vụ đường Kim Đan trung kỳ tu sĩ đi vào, chắp tay đồng ý. Chu Loan lại bổ sung một câu, hàng trưởng lão, ngươi tại huyết ảnh bên trong là nổi danh công chính vô tư. Do ngươi đi giám sát, miễn cho có người sử thủ đoạn. Nhất danh tuổi già Kim Đan đỉnh phong tu sĩ ra khỏi, chắp tay nói, tuân mệnh. Dứt lời, cùng từ Thanh Huy cùng nhau đi ra hình phạt điện. Nhị trưởng lão, ngươi tìm người tính toán một chút, này trướng bản bên trong đến cùng cắt xén nhiều ít linh thạch. Trương Nhạc chắp tay đồng ý, sau đó tìm mấy cái không phải dòng chính trưởng lão, cùng một chỗ kiểm toán. Nửa ngày phía sau, từ Thanh Huy cùng hàng trưởng lão phản hồi tại vụ điện. Từ Thanh Hà cầm ra ba cái càn khôn giới, giao cho Chu Loan. Ảnh chủ, Chương Mạnh Quang danh nghĩa tất cả sản nghiệp đã toàn bộ tra sao. Có thể mang đến tài sản đều đã ở chỗ này, động phủ, trạch viện địa khế cũng tại nơi này, tất cả tài sản tính toán hẳn là 16 vạn khối trung phẩm linh thạch trái phải. Hàng trưởng lão cũng chấp tay nói, tra sao cùng tính toán ta toàn bộ tài tràng, từ tổng quản sở thuyết không sai. Trương Nhạc đem vài bản sách giao cho Chu Loan, ảnh chủ, trướng mục đã tính toán hoàn tất. Này trướng bản bên trong ghi chép tài vụ điện 10 năm chi tiêu, tổng cộng cắt xén hơn 3.000 vạn khối trung phẩm linh thạch. Hơn 3.000 vạn khối trung phẩm linh thạch, hối đoái thành hạ phẩm linh thạch, kỳ chính là hơn 30 ức khối. Từ Thanh Tuyền hừ lạnh một tiếng, hỏi, Chương Mạnh Quang, ngươi nói này sổ sách là ngươi làm, cắt xén xuống tới linh thạch đâu? Tại này tổng bộ bên trong, có ngũ giai linh mạch cung cấp nuôi dưỡng. Tu luyện căn bản không cần phải trung phẩm linh thạch, những này linh thạch ngươi tàn đi nơi nào? Ảnh chủ nhân từ, chỉ cần ngươi nói lời nói thật, có thể miễn ngươi tội chết. Còn có thể bảo hộ ngươi gia tiểu. Cho người khác đương thế tội dương, kia chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi cắt xén bao nhiêu người lương bổng, những người này đều hận không thể sát ngươi cả nhà già trẻ. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi chết phía sau, gia nhân làm sao bây giờ? Theo ta được biết, ngươi hậu nhân không có cái gì phát triển nhân vật. Sẽ có người tiêu phí cực lớn đại giới, đi bảo hộ bọn hắn ư. Chương Mạnh Quang song quyền nắm chặt. Toàn thân cơ bắp run rẩy, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi đã thẩm thấu trên thân trường bào. Chính hắn cũng là Chương gia người, tự nhiên biết rõ Chương Đỉnh Minh người này có bao nhiêu tuyệt tình. Đương thế tội dương, Chương Đỉnh Minh tuyệt sẽ không xuất thủ bảo hộ hắn gia tiểu. Có thể nếu là khai ra tới, cũng vô pháp vặn đảo Chương Đỉnh Minh, về sau nhật tử liền khó xử lý.